Nếu như có tiền có thể giải quyết thì tốt rồi. Mấu chốt là hiện tại cho dù có tiền muốn mua cũng không mua được. Miêu gia và đại nhân là quá mệnh giao tình. Hồng tụ thật sự không có biện pháp rồi. Chỉ có thể tìm đến miêu gia. Thỉnh cầu miêu gia hỗ trợ một chút nhĩ biện pháp. Xem có thể từ đâu xoay sở tới một ít vô ưu quả nữa hay không. Miêu Nghị hít ngược một hơi khí lạnh. Mua sạch vô ưu quả trên thị trường hết rồi. Hắn kinh ngạc nói. Các người mua nhiều vô ưu quả như vậy làm cái gì? Đừng nói là hắn. Thiên Nhi, Tuyết Nhi cũng chấn kinh không nhẹ, đưa mắt nhìn nhau. Vô ưu quả trên thị trường, mua hết có giá trị lớn như thế nào? Hồng Tụ cắn môi lắc đầu. Miêu gia không nên hỏi chuyện này. Chuyện này liên quan đến sinh tử của đại nhân nhà ta. Tỷ nữ không thể nói, chỉ cầu miêu gia sớm nghĩ biện pháp giúp nhà đại nhân nhà ta xoay sở nhiều hơn một chút vô ưu quả. Chậm mất đại nhân sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Nghiêm trọng như vậy. Miêu Nghị bỏ cặp chân, rủ bước xuống sàn, đứng lên trầm giọng nói. Ta đi gặp Yến đại ca một chút xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không được. Hồng Tu ôm lấy chân của hắn, giọng đau buồn lắc đầu nói. Miêu gia không thể đi, đại nhân nhà tôi luôn dặn dò rằng không thể để cho ngài biết. Tỷ nữ thật sự là không có biện pháp nào mới tìm đến ngài. Miêu dạ, ngài giúp một chút cho tỷ nữ. Tỷ nữ sau này làm trâu đầm ngựa báo đáp ngài. Miêu Nghị nổi giận rồi. Luôn mồm cần bản thân mình hỗ trợ, lại không chịu nói rõ sự việc cái gì. Nhấc chân đá một cái. Cút ngay. Cái chấn động này không ngờ lại không thể đá Hồng Tụ ra. Bị Hồng Tụ liều chết ôm chặt cứng, Miêu Nghị kinh ngạc, khuôn mặt khó tin. Tu vi của ngươi đột phá tới tiểu liên cảnh giới. Thiên Nhi, Tuyết Nhi nghe vậy kinh hãi. Chả trách trước đó Hồng Tụ tùy tiện chấn cánh tay một cái, khiến cho hai người bọn họ bị gạt sang một bên. Thì ra tu vi tới cảnh giới tiểu liên. Sao lại có thể nhanh như vậy chứ? Hồng Tụ vẫn ở đó ôm chân Miêu Nghị không buông, khóc lóc thút thít cực kỳ bi ai. Miêu Dạ, ngài không thể đi, thật không thể đi. Miêu Nghị tức giận nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hồng Tụ cứng tiếng nói, Miêu Dạ là đại nhân nhà tôi tu luyện cần, đại nhân lúc tu luyện xảy ra chút vấn đề, cần gấp vô ưu quả giải vây, nếu như kéo dài, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tánh mạng khó bảo toàn, tỷ nữ chỉ có thể nói cho Miêu Dạ những điều như thế. Miêu Dạ, van giải cậu ngài, đại nhân nhà ta không kéo dài được bao lâu nữa đâu. Cần cho tu luyện. Miêu Nghị nghe vậy chấn động. Theo hắn biết, vô ưu quả trong tu luyện chỉ có thể sử dụng trong một con đường. Đó chính là khi đột phá cảnh giới. Ngay cả Hồng Tụ đều tu vi tử liên cảnh giới rồi. Miêu Nghị có chút kinh nghi bất định hỏi. Chẳng lẽ Yến đại ca đang đột phá kim liên cảnh giới? Hắn có chút hoài nghi. Điều này sao có thể? Hồng Tụ khóc sướt mướt rúc đầu vào chân hắn im lặng, coi như thầm mặc nhận rồi. Miêu Nghị á khẩu không trả lời được, hắn không cách nào tưởng tượng Yến Bắc Hồng là kẻ điên tu luyện có công pháp gì. Hắn biết Yến Bắc Hồng tu luyện tiến độ nhanh, nhưng là loại nhanh này không khỏi quá dọa người rồi. Chẳng lẽ Yến Bắc Hồng cũng thu được tiên nguyên đan các loại tương tự như vậy? Nhưng mà nghĩ cũng không đúng. Hắn nhớ lại lúc trước đó khi Yến Bắc Hồng đột phá cảnh giới Hồng Liên, dường như cũng sử dụng một lượng lớn vô ưu quả. Lúc đó nghe Văn Phương mơ hồ tiết lộ qua. Lần này đại... Miêu Nghị nghĩ không thông là cái tình huống gì. Bản thân hắn lúc trước đột phá tới cảnh giới Hồng Liên cũng chuẩn bị vô ưu quả, nhưng căn bản không dùng tới. Không dùng một trái nào. Vô ưu quả không dùng, tự bản thân cũng xông xảy ra chút việc gì. Chẳng hề xuất hiện trạng huống như mọi người khi đột phá cảnh giới Hồng Liên nhất định phải sử dụng vô ưu quả mới giải quyết được. Ngược lại thì Thiên Nhi, Tuyết Nhi khi đột phá tới cảnh giới Hồng Liên đã sử dụng chút ít vô ưu quả, nhưng hai người cũng chỉ dùng có 2-3 trái, cũng không khoa trương giống như Yến Bắc Hồng như thế. Nếu là bí mật về tu hành công pháp không muốn để cho mình biết, Miêu Nghị im lặng, cũng không hỏi nhiều cái gì nữa, cau mày hỏi. Người muốn bao nhiêu cô ưu quả? Hồng Tụ ngẩng đầu lên nói, có bao nhiêu đấy bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Bộ tưởng là cơm để ăn sao? Miêu Nghị khóe miệng giật giật, quay đầu nói với Thiên Nhi, Tuyết Nhi,

Miêu Nghị buông tiếng thở dài, vòng một lượt nhớ tới lời nói của Hùng Vĩ lúc đầu chia 7-3, lắc đầu xoay người ra khỏi đại điện, nhanh chóng vút không rời đi, không dám làm trễ nải nhiều. Một đường nhanh như điện chớp, không chút nào dừng lại, khẩn cấp chạy về trấn Nhâm Điện. Hồng Tụ vẫn quanh quẩn trong đình viện hậu cung. Trong những ngày Miêu Nghị không ở đây, nàng có thể nói là ăn không ngon ngủ không yên. Bất kể ngày hay đêm vẫn lo lắng đi lại bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn về phía không trung, có thể nói là mỏi mắt mong chờ. Đường đường là một Tử Liên tu sĩ, thế nhưng lại tiểu tụy có chút không giống người. Thiên Nhi, Tuyết Nhi thỉnh thoảng khuyên nàng nghỉ ngơi một chút, nói Miêu Nghị trở về thì nhất định sẽ trở về. Nàng cứ hao tổn ngoài này cũng vô dụng, nhưng Hồng Tụ căn bản không nghe khuyên bảo. Lúc nhìn thấy Miêu Nghị từ trên trời giáng xuống, Hồng Tụ lập tức nghênh đón, sau khi vội vàng hành lễ khẩn trương hỏi: "Miêu gia, thế nào rồi?" Miêu Nghị buông tiếng thở dài, lật tay lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho nàng. "Nơi này có 3 vạn viên vô ưu quả, tao đã tận lực, tạm thời chỉ có thể có được chừng đấy." 3 vạn viên? Hồng Tụ lấy làm kinh hãi, cầm nhẫn chữ vật nhanh chóng dò xét. Sau khi xem qua thấy không sai, đích xác là 3 vạn viên vô ưu quả. Thứ mình hao tổn hết tâm tư cũng không lấy được, không ngờ Miêu gia vừa làm một chút đã kiếm được 3 vạn viên. Hồng Tụ có thể nói là vui quá mà khóc, thấy mình vô cùng may mắn vì tìm không sai đối tượng. Thời khắc mấu chốt quả nhân vẫn phải dựa vào huynh đệ của đại nhân, kích động không biết nói gì cho phải. "Đại nhân, không, đại ân, không đời nào cảm tạ hết được." Hồng Tụ nghẹn ngào quỳ xuống, nước mắt như mưa thánh thoát chảy xuống, nặng nề dập đầu 3 cái. Bò dậy cũng không nói thêm câu nào, lắc mình vút không bay đi, có thể thấy được trong lòng là gấp gáp thế nào. Hai tay Miêu Nghị chậm rãi chắp sau lưng, nhèo mắt nhìn theo phương hướng Hồng Tụ biến mất. Vẫn là đại nhân lợi hại, ngay cả thứ tương hội 6 nước cũng lấy không được, đại nhân lại có thể tùy tiện làm được, hơn nữa chỉ cần một chút đã kiếm được 3 vạn viên. Tuyết Nhi thật lòng than thở. Ánh mắt nhị nữ nhìn về phía Miêu Điện Chủ, có chút ngưỡng mộ, nhưng Miêu Điện Chủ lại chậm rãi thở dài. Đừng nói mấy lời nịnh nọt dễ nghe nữa, các người không biết kiếm được 3 vạn viên vô ưu quả này ta phải bỏ ra bao nhiêu đâu, thật sự là rất nhiều. 3 vạn viên vô ưu quả này thật sự khiến cho hắn đau thịt. 2 thành tiên huyên đan cứ như vậy mất đi, tự hồ khiến tương lai số tiên huyên đan của hắn có thể thu được từ Tinh Túc Hải giảm phân nửa. Hắn toàn muốn dựa vào tiên huyên đan này thực hiện hứa hẹn ngàn năm. Hiện tại cơ hội hứa hẹn cũng không sai biệt lắm, giảm phân nửa rồi. Nhưng Yến Bắc Hồng gặp phải phiền toái, hắn cũng không thể không giúp. Nếu không phải có Yến Bắc Hồng, năm đó chỉ sợ mới vừa tiến vào vạn trượng hồng trần đã không bao lâu sẽ mất mạng, làm gì còn có thể kiên trì tới lúc tìm được tinh hoa tiên thảo. Nếu không phải Yến Bắc Hồng cứu hắn, sau khi ra khỏi vạn trượng hồng trần, ở cổ thành cũng bị người Hoàng Bảo Trưởng hại chết. Nếu không có Yến Bắc Hồng trợ giúp hắn lúc ấy căn bản không có năng lực chạy trốn ra khỏi cổ thành. Sau này ba cung đại chiến, dưới tình huống nguy cấp nếu không phải Yến Bắc Hồng kịp thời tới giải vây, chỉ sợ mạng nhỏ của hắn cũng gặp nguy hiểm. Về phần Yến Bắc Hồng tu luyện xảy ra vấn đề gì, tại sao không nói với hắn, Miêu Nghị cũng có thể hiểu được. Đổi lại, nếu Yến Bắc Hồng hỏi hắn chuyện tinh hỏa quyết, Miêu Nghị cũng sẽ không nói, đồng dạng cũng sẽ giấu giếm. Người nào cũng có bí mật của mình, hoặc ẩn tình khó nói. Một bên là nữ nhân, một bên là huynh đệ, cái gì nặng nhẹ không dễ phân. Miêu Nghị hắn cũng chỉ có thể giải cứu nơi nguy cấp hơn. Nghe đại nhân nói phải bỏ ra rất nhiều, Thiên Nhi thử hỏi. Xài rất nhiều tiền sao? Không phải chuyện tiền. Miêu Nghị thở ra một hơi quay đầu lại nói. Ta đi một chuyến xem Yến đại ca rốt cục xảy ra chuyện gì. Dứt lời hắn vút không rời đi. Hồng Tụ nói vô ưu quả càng nhiều càng tốt. Hắn cũng không biết càng nhiều rốt cục là bao nhiêu mới được. Cũng không rõ 3 vạn viên vô ưu quả đến rốt cục là được hay không được.